Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 124. Công kích Hào, Từ Sơn tranh đối phòng bột nói, ai, này thỏ thú vị a, với cừu vui vẻ và sói xám tựa như, là Lý Thiết Trụ tự mình nghĩ đi ra không? Không nhìn ra, hắn sẽ còn ngón này đây. Phòng bột, là rất tốt. Nói không chừng hắn sau này có thể làm đạo diễn a, Từ Sơn tranh. Vậy không có thể, hắn diễn xuất có lẽ không tệ. Bên cạnh với hắn hai cũng không quá quen Niếp Diêu. Thật sự không nhịn được. Sơn cạnh tranh ca, gì đó, ngươi, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Từ Sơn tranh, à, không thể nào. Ta xem hai ngươi lần trước diễn rất tốt a. Niếp Diêu biểu tình vi diệu. Bên kia, Tùng Trúc Nhi cười hì hì. Ồ nha, cái này chuyện tranh tốt ngoan ngoãn a. Ồ, tỷ, người con mắt vào cục gạch à nha. Lãnh Ba, ô ô, người không cảm thấy rất đáng thương sao? Thỏ không có bữa chưa thịt ăn. Tùng Trúc Nhi nụ cười sán lạn. Là rất đáng thương, nhưng nơi này không phải lệ điểm a. Người đợi lát nữa lại khóc. Chú ý đuổi theo ta tiết tấu. Nếu không không chuyên nghiệp. Tiểu Nhạc Nhạc nhìn về phía cạnh bên đại gia. Này hảo cảm nhân, nhưng, nghiêm túc như vậy chuyện, có thể rốc sao? Chuyện tranh vẫn như thế ngốc manh. Dư Khiêm cũng rất ngưng trọng. Chờ một chút nhìn, Hoàng Tam Thạch đối nữ nhi nói. Biết đây là đâu chàng chiến dịch sao? Trưởng Tân Hồ, thức quân bữa ăn chưa thịt, cà phê thêm coca, thậm chí tuyên bố tốc thắng trở về quá lễ Giáng sinh. Mà chi viện quân một cái mì xào một cái tuyết. Nghe xong bài hát trở về thật tốt tra một chút đoạn lịch sử này. Học tập một chút, người thần tượng rất tốt. Livestream đạn mạc, mới vừa rơi lệ, kết quả ngươi đem ta chỉnh cười. Mấy cái ý tứ à? Ta cũng giống vậy, thật vất vả nổi lên tốt tâm tình. Này chuyện tranh là nguyên sang chứ? Lý Thiết Trụ có tài. Hiện đang cười đến có nhiều vui mừng. Chờ lát nữa khóc thì có bao thê thảm. Lý Thiết Trụ bộ sách võ thuật ta biết. Trên lầu chân tướng, ta đi chuẩn bị khăn giấy. Vốn là muốn nói tao lời nói. Nhưng nhịn được, đoạn này không nên. Chí Kính, 10 năm lão binh, cách màn ảnh cháo. Các tiền bối nghiêu phê. Ta biết, thỏ sẽ chết rét. À, không phải đâu. Đúng trưởng Tân Hồ chiến dịch. Chết rét rất nhiều anh hùng. Màn hình lớn bên trên, phong tiết đan sen, hai con thỏ dần dần bị tuyết trắng bao trùm, chỉ để lại hai kề tai lộ ra tuyết mặt. Bỗng nhiên, nước miếng lỗ tai thỏ giật giật, đón lấy, viên viên đầu toát ra. Nước miếng thỏ nhìn đồng hồ tay một chút, đưa tay đi cào bên cạnh nước mắt thỏ. Thân, thời gian đến, chúng ta lên đi. Nước mắt thỏ không phản ứng. Nước miếng thỏ nghiêng đầu nhìn, dùng sức lắc lắc đối phương. Nước mắt thỏ trên đầu lăn xuống một đống tuyết đọng, lại vẫn không có nhúc nhích. Nước miếng thỏ ngây ngần. Thân, Lãnh Ba bận tâm nhìn màn ảnh. Cố nén không khóc, khóc còn phải chú ý tiết tấu. Cái gì là tiết tấu à? Ngao ô, oa, Lạnh Không Đinh nhất cuống họng. Tùng Trúc Nhi gào được kinh thiên động địa tan nát tâm can. Lãnh Ba dọa cho giật mình. Người hắn mẹ nó cái này gọi là có tiết tấu. Trong hình, nước miếng thỏ cúi đầu, kiềm chế địa khóc, lưu lại hai hàng nước mắt. Sau đó rất nhanh lại lau sạch. Cắn răng, nước mắt cũng sẽ đông lại. Nước miếng thỏ đứng lên, ánh mắt kiên định. Đàn dương cầm âm nhạc vang lên theo. Đăng đăng đăng. Phím đàn phảng phất không một chút cũng gõ đang người nghe trong trái tim. Một lần so với một lần đau, một lần so với một lần trọng. Màn ảnh đen nhánh, chữ lớn đỏ tươi. Cảm ơn các ngươi bỏ ra hết thảy nhất thời. Gần như tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Mấy chữ này quá châm tâm. Trong màn ảnh, một con thỏ tay nhặt lên trên mặt tuyết cũ nát Tiểu Hào. Hắc bình chữ đỏ, chúng ta ngẩng mặt. Một mực thỏ thổi lên lanh lảnh công kích Hào. Tút tút tút bí bo. Hắc bình chữ đỏ, hạnh phúc thỏ thổi công kích Hào. Ống kính bên trên rơi. Tút tút tút bí bo. Hắc bình chữ đỏ, cũng cảm kích từng ở trên bán đảo vang dội quá. Kia quen thuộc mà lại xa lạ nhọn tiểu hào âm thanh. Vào giờ khắc này, vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách cùng 60 năm năm tháng. Gào thét tới, trực kích linh hồn, nó giống như một cây đinh dài. Một búa, đinh vào ngươi nhảy lên trong tim. Trong nháy mắt, hiện trường các khán giả đồng thời lệ nóng doanh trong. Khó mà hô hấp, trong xương chảy xuôi 5.000 năm cổ lão huyết dịch. Đang cháy, đang sôi trào. Rất nhanh, công kích hào kết thúc. Ống kính cắt đến một mảnh tiết địa. Vô số con thỏ từ tiết trong túi sách ngẩng đầu lên. Lý Thiết Trụ đứng ở đen nhánh trên võ đài. Sớm với tiết mục tổ nói qua, bài hát này, không đánh đèn pha, toàn trường chỉ có màn ảnh là sáng. Lúc này, Lý Thiết Trụ tiếng hát hát vang, tràn đầy hoa tươi thế giới rốt cuộc ở nơi nào nếu quả thật tồn tại làm sao ta nhất định sẽ đi một. Đám thỏ bưng vũ khí, vượt qua đồng bạn di thể, lấy tam đội ba hình hướng địch nhân kiên định vọt tới. Nước miếng thỏ, thân môn, chúng ta khẩu hiệu là. Bầy thỏ, chuyên đánh ưng tương, không đau không muốn tiền. Thỏ môn liều chết xông tới. Ưng tương nghiêu nghiêu hùng gà và cây gậy kinh hoàng chạy trốn. Là thỏ, không ít người xem phá thế mỉm cười. Sau đó khóc càng hung. Kia tiếng hát cũng ở đây run sợ. Ta muốn ở nơi nào núi cao nhất đỉnh đứng sừng sững không quan tâm nó có phải hay không là vách đá. Thẳng đứng dùng sức còn sống dùng sức yêu dù là máu chảy đầu rơi không cầu bất luận kẻ nào hài lòng. Chỉ cần không phụ lòng chính mình ống kính chuyển một cái. Ưng tương ngồi tàu thủy rời đi. Vẻ mặt không cam lòng. Nên con thỏ chết. Bên bờ, thỏ môn cũng là tương đối không cam lòng. Có loại đừng chạy a. Đạn mạc, nghiêu phê, phá âm. Này tình huống gì? Trực tiếp liền đem USA lão đuổi chạy. Trưởng Tân Hồ đánh một trận thiếu chút nữa tiêu diệt hết thước quân. Bọn họ hải quân khẩn cấp tiếp viện bỏ chạy rồi thước quân. Thỏ, không có hải quân. Nếu như thước quân không từ trên biển rút lui lời nói. Một cái cũng không chạy khỏi. Đây là vòng thứ nhất. Phía sau còn có thật nhiều quyết chiến đây. Ngọa tào, thật treo. Trung Hoa chi viện quân. Dạ chiến chi vương. Lục chiến vô địch. Thế hệ trước là thực sự mãnh. Nhìn một chút những thứ này bây giờ sùng dương mị ngoại công biết cẩu. Ai? 90 sau lệ băng. 00 sau khóc đến tắt thở. Bọn nhỏ là yêu quốc. Chính là những thứ kia bị tư bản thao túng truyền thông. Không hướng bọn họ truyền những thứ này lịch sử. Đúng vậy. 4 ngày trước, lại một nhóm anh hùng hài cốt về nước. Lại chỉ có đài truyền hình trung ương bản tin. Đây chính là Lý Thiết Trụ hát bài hát này dự tính. Ban đầu a, Lý Thiết Trụ cũng xuất sắc. Đuôi sam hướng ăn sung mặc sướng bị bát quốc liên quân đạp nát kinh sư. Chi viện quân mì xào phối tiết đánh ngã thập lục quốc liên quân. Gấp bội, mãnh, thiên đạo tốt luân hồi. Ông trời bỏ qua cho ai? Chớ bảo là không báo trước vậy. Đạo sư tịch, Trần Y Sâm đã đoán được. Nhưng hắn lịch sử học không được khá. Hơn nữa, hắn lúc đi học hay lại là Hồng Kông thời kỳ. Cảng phủ đối đoạn lịch sử kia giữ kín như bưng. Dù sao nghiêu nghiêu cũng bị thỏ đánh sưng mặt sưng mũi. Y Sâm nghiêng đầu đỏ mắt hỏi Vương Phong. Đây là, Vương Phong cũng có chút mộng. Hắn biết đây là bán đảo cuộc chiến. Nhưng cụ thể liền không quá rõ. Đầu xa. Đã sớm rơi lệ Hàn Hồng hướng Trần Y Sâm nói. Bán đảo cuộc chiến. Trưởng Tân Hồ chiến dịch. Trần Y Sâm gật đầu một cái. Ghi nhớ. Chuẩn bị đi trở về xem thật kỹ nhìn một cái đoạn này. Trước màn ảnh máy vi tính. Hồng khách Trương Kiến Quân vừa khóc vừa cười. Ta cũng biết. Ta cũng biết. Quả nhiên ta không có fan lầm người. Không được. Dễ nghe như vậy bài hát. Làm sao có thể không để cho USA lão. Không, làm sao có thể không để cho ưng tương chia sẻ đây? À, ta liên lạc một chút tốt bạn gây môn. Đem bài hát này thả đen cung trên website đi. Tối nay thì làm. Trường An, Mỗ Triệu họ lão đầu từ tay Lý Hoa Điêu vãi đầy mặt đất. Cảm khái nói, cũng còn khá lão tử bên trên hồi không xịt hắn. Nếu không vãn tiết khó giữ được oa. Này đồ vật nhỏ, bọn lão tử năm đó ở bán đảo ca hát đều không ngươi như vậy đốt. Nếu như bài hát này sớm đi ra hơn 60 năm được. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.